dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 358, ngoại truyện Thương Lang Quốc chương 55, thích à, góc truyện audio.com, trong lòng tức giận nhớ lại cố duy nhất liền nói rõ tình huống hiện tại cho những thiếu nữ vô tội chịu đủ kinh hãi này. Sau khi những thiếu nữ vô tội này biết mình đã được giải cứu, liền cảm ta ngàn lời với cố duy nhất. Đến sau khi cố duy nhất thật vất vả tiễn đưa những thiếu nữ vô tội này, nàng mới dùng sợi dây trói hết những tên võ giả này, tính toán đến khi trở về, lại để cho người ta đến xử lý chúng. Đến sau khi cố duy nhất trói xong xuôi những tên võ giả này, cũng là mệt đến hết hơi. Mới rồi đánh một trận đã tay, sức lực trên người, đã sớm tiêu hao gần hết. Hiện tại cố duy nhất là vừa mệt vừa đói. Mạc Tiêu Diêu thấy vậy, nhướng mày một cái. Đi, chúng ta ăn thật ngon một trận đi, ha ha, hảo, vừa lúc ta cũng đã đói bụng. Cố duy nhất mở miệng, mỉm cười một tiếng, chỉ cảm thấy hiện tại cả người đều sảng khoái không thôi. Tất cả chuyện thương tâm phiền não, giờ phút này đều bị nàng vứt hết lên đến 9 tầng mây. Giờ phút này, điều mà cố duy nhất muốn làm chính là ăn một bữa cơm đẫy bụng. Nghe được lời này của cố duy nhất lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cố duy nhất cười tươi như hoa, Mạc Tiêu Diêu nhướng mày một cái. Vậy thì vẫn còn chờ cái gì? Đi, rõ ràng xế chiều là lúc ăn cơm đông đúc nhất, khi cố duy nhất bọn họ đi đến mà lại vẫn còn một gian phòng, cố duy nhất đều cảm giác khó có thể tin nổi. Trở lại trong phòng hoa mai, Mạc Tiêu Diêu lập tức gọi tiểu nhị của quán mang lên trà ngon rượu ngon. Cố duy nhất cũng lập tức dặn tiểu nhị của quán chuẩn bị thức ăn ngon hơn, mới rồi đánh một trận cố duy nhất hiện tại là vừa mệt vừa đói, quả thực có thể ăn sống nuốt tươi một con bò. Chả mấy chốc các món ăn mà cố duy nhất bọn họ gọi đã được dọn lên bàn. Nhìn thấy trên mặt bàn có hơn 10 món ăn đẹp đẽ ngon lành đầy đủ về sắc hương vị, đôi môi đỏ mọng của Mạc Tiêu Diêu không khỏi cong lên một cái. Ha ha, ngươi gọi nhiều món ăn như vậy, ngươi ăn hết sao? Ha ha, Mạc đại ca, ngươi đừng xem thường ta. Hiện tại ta vừa mệt vừa đói, quả thực có thể ăn sống nuốt tươi một con bò đây. Đối với lời nói khoa trương của cố duy nhất, Mạc Tiêu Diêu chỉ là bất đắc dĩ sùng ái cười một tiếng. Sau đó, hắn liền nhấc ly rượu lên, nhẹ nhàng nhâm nhi thưởng thức. Về phần cố duy nhất đương nhiên là cầm lấy đôi đũa, không chút khách khí bắt đầu cắn ngốn ngấu. Tức thì, mười mấy món ăn trên bàn tựa như có đàn châu chấu bay qua. Cố duy nhất ăn đến mồm miệng bám đầy dầu, không hề giữ hình tượng. Thấy vậy, Mạc Tiêu Diêu không khỏi chập chập lắc đầu. Chập chập chập nhìn ngươi ăn ngon miệng thế này, người nào không biết còn tưởng rằng ngươi là quỷ chết đói đầu thai đây. Vợ ta đều sắp chết đói, vẫn còn cố giữ hình tượng làm gì? Hơn nữa, trong phòng, cũng chỉ có Mạc đại ca ngươi nhìn mà. Cố duy nhất mở miệng, vẻ mặt rành rành là không sao cả. Dù sao, nàng cũng không phải tiểu thư khuê các linh tinh các loại gì đó. Cho tới nay, cố duy nhất đều sống ung dung tự tại, không bị ràng buộc. Nếu như sống bị bó tay bó chân, thì cuộc sống như vậy, đối với nàng mà nói, quả thực là sống không bằng chết đây. Liền vào lúc trong lòng cố duy nhất suy nghĩ, Mạc Tiêu Diêu nghe được lời này của cố duy nhất, gương mặt xinh đẹp kia đầu tiên là sửng sốt, lập tức môi hồng cong lên một cái, mở miệng cười nói. Nói thế giải thích ra sao? Cái gì mà giải thích ra sao? Ta và Mạc đại ca chung một chỗ thì có cảm giác thoải mái dễ chịu. Cho nên, đương nhiên không muốn ràng buộc thật sự chính mình. Ở chung một chỗ cùng Mạc đại ca ta có khả năng đích thực là chính mình a. Cố duy nhất nghe vậy, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức mở miệng nói ra chi tiết. Nghe vậy, đôi mắt Mạc Tiêu Diêu đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen, môi hồng cong lên một cái. Vậy ngươi thích cảm giác ở chung một chỗ cùng ta sao? Thích a, nghe được lời Mạc Tiêu Diêu nói, cố duy nhất cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng đáp. Hơn nữa, lời này của nàng cũng là lời nói thật. Mặc dù quen biết Mạc Tiêu Diêu không lâu, chỉ là cảm giác ở chung một chỗ cùng Mạc Tiêu Diêu, lại phi thường thoải mái dễ chịu. Cũng không cần phải để ý một chút nào, rằng bộ dạng xấu xí của chính mình sẽ bị hắn nhìn thấy giễu cợt. Cảm giác như thế thật giống như là ở chung một chỗ cùng một chi tâm bằng hữu của mình, cảm giác thật tốt. Liền vào lúc trong lòng cố duy nhất suy nghĩ, cũng không biết lời của mình, rõ ràng có vẻ lấy lòng nam nhân. Chỉ thấy nụ cười trong mắt Mạc Tiêu Diêu càng thân thiết. Trong đó càng là lóe ra thần sắc phức tạp mà cố duy nhất chưa từng nhận thấy được. Cố duy nhất không biết tâm tư của Mạc Tiêu Diêu, giờ phút này, sau khi nàng ăn uống no đủ, mới cảm thấy mỹ mãn mà ở mấy cái, mới rốt cuộc đành để đôi đũa xuống. Cầm khăn tay nhẹ nhàng lau lau khóe miệng đầy mỡ xong, liền thấy Mạc Tiêu Diêu phi thường cẩn thận đưa tới một ly trà thơm. Cố duy nhất thấy vậy, lập tức mở miệng cảm tạ, liền đưa tay tiếp nhận rồi uống hết. Đến sau khi uống xong trà thơm, sau một khắc dường như là Cố Duy Nhất nghĩ đến cái gì, trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lập ánh mắt rơi trên người Mạc Tiêu Diêu, càng là có vẻ muốn nói lại thôi. Như thế nào, nhìn thấy dáng vẻ Cố Duy Nhất muốn nói lại thôi, gương mặt Mạc Tiêu Diêu ngẩn ra, đôi môi đỏ mọng hé ra, mở miệng hỏi. Nghe vậy, Cố Duy Nhất vòng vo một phen, lập tức mới hé mở đôi môi, mở miệng hỏi. Đúng rồi, Mạc đại ca, lần trước ta uống say, sau này chuyện gì xảy ra? Còn nữa, là ngươi tiễn ta trở về sao? Cố Duy Nhất do dự một khắc rồi vẫn hỏi ra nghi hoặc một mực dàn xuống đáy lòng. Lần trước nàng uống đến quên sạch chính mình rốt cuộc là trở lại hoàng cung như thế nào, nàng cũng là không biết. Nếu như chính nàng trở về thì còn tốt, nếu như Mạc Tiêu Diêu đưa nàng trở về, như vậy Mạc Tiêu Diêu phải chăng là đã biết thân phận của nàng? Liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất nghi hoặc, Mạc Tiêu Diêu nghe được lời Cố Duy Nhất nói, lại thấy dáng vẻ nàng tràn đầy nghi hoặc băn khoăn, thì đôi mắt xinh đẹp kia đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen, lập tức môi hồng cong lên một cái. Đúng, lần trước ngươi uống say rồi, là ta đưa ngươi trở về. Cái gì? Nghe được lời Mạc Tiêu Diêu nói, đôi mắt Cố Duy Nhất lập tức trợn lên một cái. Bởi vì, nàng căn bản thật không ngờ, Mạc Tiêu Diêu sẽ nói thẳng ra như thế. Như vậy, ca là đã biết. Đúng, ta đã biết thân phận của ngươi. Ngươi là quận chúa Duy Nhất, có đúng hay không? Nghe được Mạc Tiêu Diêu nói thẳng ra thân phận của mình, trên mặt Cố Duy Nhất sừng sốt, trong mắt đều là không dám tin. Và nghi hoặc, Mạc đại ca, ca là làm sao biết? Còn nữa, ca là biết đến từ lúc nào? Nhìn thấy vẻ mặt Cố Duy Nhất nhìn chân chân không nói nên lời, không dám tin, Mạc Tiêu Diêu không khỏi ha hà cười một tiếng. Chuyện này có quan trọng như vậy sao? Hơn nữa ta kết giao bằng hữu, một mực chỉ là nói chuyện tâm tình, không phải kết giao do thân phận của nàng ấy. Coi như ngươi là dân chúng bình dân hoặc là khất cái đều tốt thì tính sao? Mạc Tiêu Diêu mở miệng, khóe miệng mỉm cười, chỉ là những lời nói ra cũng là vô tư phóng khoáng. Nghe vậy, trong lòng Cố Duy Nhất chấn động. Đúng vậy, chúng ta kết giao bằng hữu là nói chuyện tâm tình, không vì thân phận của đối phương. Cố Duy Nhất mở miệng thì thào tự nói được. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy tảng đá lớn vốn đè nặng ở trong lòng, rốt cuộc đã rơi xuống, ha ha, như vậy hiện tại cho chúng ta hữu nghị cạn chén. Cố Duy Nhất mở miệng cầm ly rượu, liền dơ lên với Mạc Tiêu Diêu, chuyện edit ở đây yễn đờ à. NL, E quy ý đờ, O, N, các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ gì yễn đờ à, NL, E quy ý đồ, N mà cô cần xin phép. Là ủng hộ đám bất lịch sự, là tự hạ thấp mình. Quyết định do các bạn. Mạc Tiêu Diêu nghe vậy, hé mở làn môi hồng, mỉm cười cười một tiếng. Ha ha, cạn chén. Một chén lại một chén, giờ phút này, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy tâm tình cực kỳ sung sướng. Bởi vì, mặc dù có người đã thương trái tim của nàng, chỉ là, đã có người chữa khỏi được tâm của nàng. Cuộc đời không như ý, chuyện 10 cũng được 8-9 phần là tốt rồi, chỉ cần hiểu được giải sầu là tốt rồi. Hiện tại, nàng cũng không suy nghĩ cái gì nữa, để cho nàng hưởng thụ thật tốt. Giờ khắc này đi, liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất suy nghĩ, lại càng không biết chính mình rốt cuộc uống bao nhiêu rượu. Cho đến cuối cùng, Cố Duy Nhất uống đến bụng phình ra, đầu cũng bắt đầu choáng váng nặng nề. Ha ha, Mạc đại ca cạn chén, Duy Nhất ngươi không thể uống nữa sẽ lại bị say. Nhìn thấy Cố Duy Nhất uống đến mặt mày đỏ bừng, đôi mắt mang men say, Mạc Tiêu Diêu hé mở đôi môi đỏ mọng, trên mặt đều là vô tận dịu dàng sùng ái. Chuyện edit ở đây yễn đờ à. NL, E quy ý đờ, O, N, các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ gì yễn đờ, à, NL, E quy ý đồ, N mà cô cần xin phép. Là ủng hộ đám bất lịch sự, là tự hạ thấp mình. Quyết định do các bạn, đối với lời Mạc Tiêu Diêu nói, Cố Duy Nhất lại không đồng tình. Đừng mà, Mạc đại ca, khó được ta vui vẻ như hôm nay, chúng ta liền say sưa một chầu thật. Đã có ngại gì? Ha ha, ta là không sao cả, chỉ là, ngươi sẽ không sợ hắn biết liền tức giận. Mạc Tiêu Diêu mở miệng, lời nói có ý ngầm, nghe vậy, trên mặt Cố Duy Nhất đầu tiên là sửng sốt, trong lòng giật mình. Nhưng rồi, sau một khắc trên mặt lại làm ra dáng vẻ nghi hoặc. Hắn là ai vậy? Người tiểu nha đầu này, liền ưa giả vờ giả vịt. Trong lòng biết Cố Duy Nhất là giả vờ mơ hồ, Mạc Tiêu Diêu không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, chuyện edit ở đây yễn đờ à. NL, E quy ý đờ, O, N, các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ gì yễn đờ, à, NL, E quy ý đồ, N mà cô cần xin phép. Là ủng hộ đám bất lịch sự, là tự hạ thấp mình. Quyết định do các bạn, lập tức ánh mắt quét một vòng, liền nhẹ nhàng liếc qua cánh cửa chạm trổ khép hờ kia. Chỉ thấy bên ngoài cánh cửa chạm trổ, không biết từ khi nào, xuất hiện một bóng dáng cao to, thấy vậy, đôi mắt Mạc Tiêu Diêu không khỏi nhẹ nhàng lóe ra một phen. Đối với sự khác thường trong mắt Mạc Tiêu Diêu, Cố Duy Nhất Tịnh không hiểu rõ tình hình. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể càng là lâng lâng, cảm giác đó, liền phảng phất bay lơ lửng ở trên biển mây, cảm giác thật sự là tuyệt không thể tả. Cảm nhận được cảm giác tuyệt đẹp này, Cố Duy Nhất tâm tình sung sướng, lập tức không khỏi đứng lên từ trên mặt ghế. Sau đó, giơ ly rượu trên tay lên, mở miệng cười nói với Mạc Tiêu Diêu. Nào, rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít, Mạc đại ca chúng ta cạn chén nữa. Cố Duy Nhất mở miệng ha hà cười nói, tuy nhiên, bởi vì uống quá nhiều rượu thân thể Cố Duy Nhất không khỏi lảo đảo vài bước mắt thấy, sẽ té lăn trên đất. Chuyện edit ở đây yễn đờ à, nl, e quy ý đờ, o, n các bạn. Đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ gì yễn đờ à, nl, e quy ý đồ, n mà cô cần xin phép. Là ủng hộ đám bất lịch sự, là tự hạ thấp mình. Quyết định do các bạn. Mạc Tiêu Diêu thấy vậy, phảng phất như đã sớm dự đoán được tay vượn vươn ra một cái, liền lập tức nắm ở eo thon nhỏ của Cố Duy Nhất, sau đó, lại nhẹ nhàng kéo vào ngực mình. Ngay lập tức Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy một hồi trời đất ngả nghiêng. Sau một khắc đến khi nàng phục hồi tinh thần lại, cả người nàng đã bị Mạc Tiêu Diêu ôm ở trong lòng, ngồi ở trên đùi của hắn. Thấy vậy, trên mặt Cố Duy Nhất không khỏi sửng sốt. Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt này, mà mặt mày ngây ra. Cách chương.